Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông xã của tôi cứ hơi lòng lỗi dạ. Tác giả Mộc Hề Nương, người dịch Tiểu Hách. Ông xã nhà tôi, anh ta đã hay lòng. Lần này thật sự, không phải anh ta đã thường xuyên 2-3 lần lên mạng xem đồ dùng trẻ em, còn có xem sách nuôi dạy trẻ sơ sinh sao? Lần trước để cho anh ta lấp liếm qua ải. Do tôi chú ý đến chuyện anh ta là cô nhi và chuyện tôi là con trai, không thể sinh và hư thai, vì thế đã bỏ quên chuyện anh ta thật sự thay lòng đổi dạ. Lực chú ý mất tập trung vì tôi bị dụ dỗ ăn cơm, tắm rửa, sau đó là say đắm ân ái với ông xã, xong rồi mệt mỏi ngủ như chết. Sáng hôm sau thức giấc tôi đấm ngực dậm chân, hỏi tiếc không thôi. Thế nhưng ý nghĩ ông xã nhà tôi thay lòng vào lúc này càng thêm kiên định. Bạn nghĩ đi, trên TV đều diễn ra như vậy mà, ông xã ở bên ngoài ngoại tình, thế là liền mua cho bà xã túi xách quần áo để lấy lòng vợ. Cái này gọi là làm cố tả khủ nhi ngôn tha. Ông xã ngoại tình sẽ giờ đi lực chú ý của bà xã, hơn nữa đối với bà xã sẽ có cảm giác áy náy, cho nên mới phải đối thoại tốt với bà xã. Nhưng mà tại sao ông xã không mua quà vặt gà vàng nhỏ, không cho tôi lên mạng để lấy lòng tôi chứ? Tức giận, tôi nhất định sẽ bỏ anh ta. Bạn nói nếu không tốt với tôi, không có áy náy với tôi, không mua cho tôi gà vàng nhỏ, mua quà vặt, chuyện này đã nói lên anh ta không có đổi tâm. Bạn thấy bạn khờ chưa? Chưa thấy trước đây ông xã nói chuyện ân ái với tôi à? Ông xã, ba mẹ và bé cá khô nói chuyện ân ái là người rất rất yêu nhau mới có thể làm. Ông xã nói người bị ấy ấy là bởi vì người ấy ấy cậu ta rất thương cậu ta. Đêm hôm đó, số lần ông xã ấy ấy so với lần trước đó nữa, lần trước có lẽ nhiều hơn một lần. Nói cũng thật nhiệt tình hơn so với lúc trước. Tôi bụng mặt ngượng ngùng nghĩ, đây là dự báo ông xã thay lòng lỗi dạ. Anh ta nhiệt tình hơn so với ngày thường, yêu tôi hơn so với ngày thường, điều này nói rõ anh ta áy náy đối với tôi. Có lộ chứng cứ hùng hồn, nhưng tôi thực sự đã quên truy cứu chuyện ông xã thay lòng đổi dạ. Mãi cho đến hôm nay tôi mới nhớ tới, bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Hôm nay là thứ bảy, anh ta không giống như trước đây ôm tôi nằm trên giường ngủ nướng, mà sáng sớm đã đi ra ngoài. Tôi cũng biết anh ta nhất định là thay lòng. Thế nhưng ông xã chắc chắn sẽ không nghĩ tới tôi là cái thiên tài, đã sớm nhìn thấu anh ta. Lúc anh ta ra cửa, tôi liền vội vàng ăn hết cơm, trên lưng đeo ba lô khủng long nhỏ tôi thích nhất, ôm cái đầu gà vàng nhỏ tôi thích nhất, lén lén đi theo. Thấy ông xã lái xe từ tiểu khu đi ra ngoài, tôi vội vàng chạy ra tiểu khu trước anh ta, sau đó chặn một chiếc taxi. Trước tiên ở bên ngoài chờ, đến khi thấy ông xã lái xe ra, tôi nhanh chóng vỗ vỗ tài xế kêu lên. Chú tài xế, mau mau, đuổi theo xe trước mặt. Mau mau, tôi không ngừng thúc giục tài xế, nhìn thấy xe ông xã phía trước sắp không nhìn thấy tôi càng thêm sốt ruột. Nhưng xe vẫn chưa bị cắt đứt, tôi nổi nóng, quay đầu định tranh luận với tài xế. Ai biết vừa quay đầu lại, liền dọa cho tôi giật cả mình. Chú tài xế bị làm sao mà mắt trợn trắng lên, không biết có bị co giật không. Tôi nhớ rõ trên TV, người bị bệnh tim tái phát thì mắt trợn trắng, bộ dạng không thở được, hoàn toàn giống hệt như chú tài xế lúc này. Tôi sợ đến mức thiếu chút nữa khóc lên. Chú tài xế, chú không sao chứ, tôi làm hô hấp nhân tạo cho chú, cho tim chú hồi phục lại. Không, không cần. Chú tài xế từ chối. Tôi tức giận, sao chú tài xế không quý trọng bản thân như thế chứ? Chú tài xế, chú chớ lo lắng, tôi làm CPR rất khá nha, số ghét nha. Vì ba và mẹ lo lắng tôi gặp chuyện không may, cho nên rất nhiều cách thức hô hấp, bọn họ đòi hỏi rất nghiêm khắc với tôi. Tôi cũng từng cứu một đứa bé chết đuối nhờ vào cách cấp cứu CPR rất chuyên nghiệp. Ngay cả ông xã mà mọi người đã biết cũng là nhờ vào cách cấp cứu xuất thần nhập hóa của tôi cứu sống anh ta lại. Còn nhà anh ta mang về nhà, tuy rằng động cơ lúc đầu là vì thói quen của tôi hay nhặt thứ gì đó mang về nhà. Thật, không cần, chỉ cần cậu buông tay là được. Tôi vừa cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tay của mình túm chặt cà vạt của chú tài xế. Tôi lại càng hoảng sợ, vội vã buông tay. Chú tài xế như sống lại, vội vàng thở bằng miệng. Biết mình làm sai chuyện, tôi ngoan ngoãn ngồi khép nép, lại lanh trí mỉm cười với chú ấy. Ba mẹ ông xã và bé cá khô có nói, chỉ cần tôi mỉm cười thế này, bọn họ sẽ mềm lòng không nỡ trách mắng thôi. Quả nhiên, chú tài xế vốn rất tức giận đột nhiên sắc mặt trở nên ôn hòa nhiều hơn. Nhưng mà ánh mắt của chú ấy cũng đột nhiên trở nên có điểm lạ, hình như có chút nguy hiểm, tôi bồn chồn bất an. Sau đó, chú tài xế liền thả mềm thanh âm. Ánh mắt của chú ấy lại càng trở nên kỳ quái, nói với tôi, cậu tên là gì? Tôi liếc nhìn chú ấy, có chút không vui bĩu môi, ông xã đã sắp không thấy nữa rồi. Im lặng không vui, mắt nhìn chằm chằm vào xe ông xã càng ngày càng xa. Chú tài xế liếc nhìn tôi, lại nhìn xe trước mắt, tiến về phía trước. Nè nè, bây giờ tôi lái xe giúp cậu đuổi theo xe phía trước, cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu được không? Tôi vui vẻ, cười híp mắt ngoan ngoãn nói, Toto. Toto, tên dễ thương quá, và nó rất giống với cậu. Chú tài xế nói chuyện, nhưng tôi không để ý chú ấy, mắt vẫn là nhìn chằm chằm xe ông xã đằng trước. Thấy tôi như thế, chú tài xế liền hỏi, tại sao Toto lại muốn đuổi theo xe phía trước? Người bên trong xe là ai? Người trong xe là ông xã của tôi. Tôi kiêu ngạo tuyên bố. Sau đó xe liền trơn trượt, tôi bị đụng đầu. Nhưng mà không trách chú tài xế, bởi vì chú ấy có bệnh. Chú tài xế ho khan. Quả nhiên là chú ấy có bệnh. Giọng nói rất lạ lùng, biểu cảm rất quái đản nhìn tôi. Ông xã, cậu. Tôi ra sức gật đầu. Đương nhiên là ông xã tôi rồi. Ông xã tôi đẹp trai nhất nhé. Mắt của chú tài xế vô thần, giống như bị đả kích. Sau đó lẩm bẩm một câu, lại có chủ. Ý gì? Chú tài xế quả nhiên có bệnh. Tôi giật giật ống tay áo của chú tài xế một cái. Chú ấy thắc mắc ngẩng đầu. Tôi nghiêm túc nhìn chú ấy, nghiêm túc chỉ vào chiếc xe đằng trước sắp biến mất. Sắp không thấy. Chú tài xế đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm, bỏ đi, trở thành người bạn nhỏ thân mến đáng yêu là được rồi. Chú ơi, tôi nghiêm túc, bất mãn. Được rồi, giúp cậu đuổi. Rõ ràng là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng nóng tính quá. Tôi bĩu môi, tôi nóng tính chỗ nào? Ba mẹ, ông xã, bé các khô đều nói tôi dễ dụ nhất. Không nóng tính, nói cậu có tí xíu đã biểu môi. Chú tài xế lái xe, khẽ cười nói. Tôi nghe được, nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của chú ấy. Đột nhiên liền ngớ ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của chú ấy. Chú tài xế bị tôi nhìn chằm chằm thì cả người không thoải mái, không ngừng giơ tay lên vuốt mặt mình, lại hỏi. Toto, trên mặt tôi có gì à? Toto? Toto, có cái gì thì cậu cứ nói nha, cậu nhìn tôi hoài, tôi hoảng sợ đó. Tôi vẫn là không đáp lời, theo dõi chú ấy gắt gao. Sau cùng chú tài xế trở nên bất lực, cũng không để tới tôi. Tôi nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên lớn tiếng tuyên bố đáp án tôi rút ra được. Dáng dấp của chú tài xế rất giống ông xã của Toto. Chú tài xế như bị sặc rồi, da mặt cứng đơ thật lâu, sau cùng bất lực than thở. Toto, cậu là vì chuyện này mới nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy. Tôi gật đầu. Tôi còn tưởng rằng quy lực của tôi vi phạm chứ. Toto, cảm thấy dáng dấp của tôi rất giống ông xã cậu chỗ nào vậy? Mắt tôi sáng rực lên một chút, ra dấu. Ở đây, mũi, mắt còn có lông mày. Điểm quan trọng là cười rộ lên rất sống, gò má bên phải đều có má lúm đồng tiền. Dáng dấp chú tài xế và ông xã nhà tôi thật sự rất giống nhau đó. Chú tài xế phì cười, cười ha ha. Nói không chừng ông xã nhà cậu và tôi có lẽ là thân thích đó. Chú ấy đột nhiên dừng lại, xe chợt thắng gấp, tôi lại đụng đầu nữa. Mắt ứ lệ lưng tròng, còn không kịp tìm chỗ đau trên đầu. Tôi đã bị chú tài xế nắm một cánh tay. Tôi nhìn sang, thấy bộ dạng rất gấp gáp và mong đợi của chú tài xế. Toto, dáng dấp ông xã của cậu rất giống với tôi. Ừ, tôi gật đầu. Chú tài xế càng kích động. Hồi lâu, chú ấy từ hộp tì tay trong xe lấy ra một khung hình. Đó là một tấm ảnh gia đình. Chú ấy chỉ tay vào trên một người hỏi tôi, giống như cậu ta không? Tôi xích lên trước vừa nhìn, liền lập tức trợn to hai mắt. Giống? Thật sự giống lắm. Quả thật chính là dáng vẻ của ông xã lúc 10 tuổi. Nhưng mà ông xã ôn hòa hơn cậu này. Chú tài xế cực kỳ kích động, thật lo lắng bệnh tim của chú ấy lại tái phát. Toto, ông xã cậu là đang ở trong chiếc xe phía trước. Đúng đó, tôi gật đầu, đồng tình nhìn chú ấy. Thật đáng thương, chú ấy tài xế không chỉ có bệnh tim, trí nhớ còn rất kém cỏi. Tôi đã quên chuyện chú tài xế khó thở là bởi vì tôi đã túm lấy cà vạt của chú ấy. Chú tài xế tự tin nở nụ cười, giống y như ông xã, nhưng mà chú ấy cười lả lơi quá. Toto thân mến, cậu cứ yên tâm đi, chỉ qua một lát, tôi có thể vượt lên trên trước ông xã nhà cậu. Sau đó, chú tài xế liền đạp mạnh cần ga, xe chạy cực nhanh, tốc độ nhanh đến mức giống như đang bay. Tôi không có sợ, trên thực tế, tôi rất vui vẻ. Tôi thích chơi trò tàu lượn siêu tốc, nhưng mà ông xã và mọi người cứ không chịu cho tôi chơi. Không nghĩ tới, chú tài xế chính là người tốt bụng. Tôi cười híp mắt. Nhưng một giây sau thì tôi cười không nổi, bởi vì lúc dừng xe lại, chú tài xế dẫn tôi tìm được ông xã. Khi đó tôi nhìn thấy bên cạnh ông xã có một cậu thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu. Cậu thiếu niên ôm lấy cánh tay của ông xã, liếu lo vừa cười vừa nói, mà ông xã vẫn lấy tay cậu ta tùy ý ôm, còn mỉm cười thật là trìu mến. Mũi tôi liền đột nhiên chua chua, từng giọt lệ tụ ở trong mắt. Tôi rốt cuộc đã nhớ, tôi tới đây để làm gì? Ông xã nhà tôi anh ta thực sự thay lòng rồi, lần này là thật. Chương 4. Lần này ông xã nhà tôi thực sự đã thay lòng. Tôi xì mũi, vành mắt đỏ hoe, nhìn hai người đàn ông ở xa xa đẹp như một bức tranh. Một người trong đó chính là ông xã của tôi. Chú tài xế ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi, sốt ruột lấy ra khăn đưa tay đưa tôi để tôi lau nước mắt. Tôi nhận lấy, hung hăng ấn ấn trên mũi, cố sức hỉ mũi một cái. Tôi khoan khoái đưa khăn trả lại cho chú tài xế, nhưng chú tài xế lại dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm khăn, bộ dạng thoạt nhìn rất ghét bỏ. Sau khi tôi trả khăn cho chú tài xế, lấy ra khăn tay có theo hình gà vàng nhỏ xếp ngay ngắn của ông xã tặng lau nước mắt. Đang lâu lâu thì tôi chợt nghe thấy chú tài xế huýt sáo rất lớn. Tôi nghiêng đầu nhìn chú tài xế, chỉ thấy chú ấy với sắc mặt rất khó coi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay nhỏ trên tay của tôi. Tôi sửng sốt một chút, vội vàng giấu khăn tay nhỏ phía sau, cảnh sát nói. Khăn tay gà vàng nhỏ là của ông xã tặng, không thể cho chú đâu. Mặt chú tài xế hung hăng co sụp vài cái liên tiếp. Hồi lâu, chú ấy hung dữ trừng mắt tôi, hung dữ nói. Nãy giờ cậu là đang giả khờ à, lừa mọi người xoay vòng vòng, sau đó ở trong lòng vui thầm đúng không? Tôi thoáng đồng tình nhìn chú ấy. Tôi đương nhiên không có ngốc nha, tôi là thiên tài. Chú tài xế trong nhất thời không nói gì, nhưng tôi không muốn để ý đến chú ấy nữa. Tôi chăm chú nhìn ông xã và các cậu thiếu niên xinh đẹp đáng yêu đang len lén nước ở sau lưng. Chú tài xế bên cạnh nói, cậu không khóc, không chạy. Đã khóc rồi, khóc không nổi nữa, nước mắt đang ấp ủ. Không chạy, tại sao phải chạy? Yên lặng một hồi, chợt nghe thấy tiếng chú tài xế là tự lẩm bẩm. Còn tưởng rằng cậu sẽ khóc mất đi, còn không dính là xoay người chạy đi tự vẫn. Không nghĩ tới vẫn kiên cường như vậy. Tôi đã không nghe được chú tài xế đang nói gì ở đằng tra sau. Hai mắt tôi bất hỏa nhìn chằm chằm cậu con trai kia, đã dám ôm ông xã trước mặt tôi, từ từ đưa môi của mình lên. À, không thể nhẫn nhịn. Tôi một bước lớn xông lên, một tay kéo ông xã qua, lo anh ta ra sau, hai tay chống nạnh chỉ vào cậu con trai quát lớn. À hả, ban ngày ban mặt, dám tán tỉnh một người đàn ông đã kết hôn, tiểu yêu tinh, lưu tinh lại, quyết đấu. Phì, à, rõ ràng tôi bị tôi khiển trách và trút giận nhưng cậu trai kia lại phì cười ngay trước mặt của tôi. Tuy rằng cười rộ lên thật là đáng yêu, nhưng ở trong mắt tôi thì xấu xí kinh khủng. Ba và mẹ nói, người chỉ cần tâm hồn xinh đẹp đó chính là đẹp nhất. Người nếu như tâm hồn xấu xa, thì dù diện mạo của người đẹp đẹp thế nào cũng là xấu xí. Đứa nhỏ trước mặt tôi dưới sự khiển trách của tôi còn cười cợt, hơn nữa còn là cái loại cười chăm chọc. Đứa nhỏ hư hỏng. Cho nên dù diện mạo cậu ta đáng yêu đi nữa, cậu ta cũng không mê hoặc được tôi. Cậu ta nghiêng đầu nói với ông xã sau lưng tôi. Anh Hàng Mộc, đây là chị Dâu à, quả nhiên dễ thương y nhanh nói. Đột nhiên trên đầu có một lực đạo đè nặng đầu của tôi, một tay túm chặt bả vai của tôi. Một luồng khí lạnh từ phía sau lưng tôi truyền đến, một loạt âm thanh u ám vang lên bên tai tôi. Toto, nói cho anh biết, làm sao em ở nơi này, còn là một mình em chạy đến, em biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Tôi ôm đầu, giãy giụa thân thể, ý đồ chạy trốn. Vừa mới nhìn thấy cái cậu trai kia muốn hôn ông xã thì gấp gáp chạy đến đây, đã quên gia quy mất rồi. Nhà của tôi có một cái gia quy, đó chính là phải có một người đi theo cùng thì tôi mới có thể ra khỏi nhà 5 mét. Thế nhưng cái gia quy kia thì cả gia đình ngoại trừ tôi ra, không có ai tuân thủ. Tôi đã từng nghiêm túc kháng nghị đồng thời chống kháng nhiều lần, nhưng đều bị bác bỏ. Bọn họ chỉ nói một câu liền bác bỏ hàng trăm lý do kháng nghị hiển thị của tôi. Khi nào em không còn lạc đường ở tiểu khu nữa rồi hãy nói. Vân vân, không sai, tôi là một cái mù đường. Nhưng là thiên tài thì sẽ luôn có một chút thiếu sót trong cuộc sống như vậy mà. Cái này rất bình thường, thế nhưng bọn họ sao có thể cướp đoạt quyền bình đẳng và lợi ích mà một công dân như tôi được hưởng chứ? Tồi tệ nhất là một người trong gia đình đi cùng cho dù là ba mẹ, kể cả nhị cáp hay hoàng đế cũng tính luôn trong đó. Lại dám xem tôi còn ngốc hơn cả nhị cáp, quả thật chính là bất chấp lý lẽ. Em còn muốn chạy, đứng ngay ngắn cho anh. Ông xã gầm nhẹ ở bên tai tôi. Anh ta hình như tức giận thật, vì thế tôi ngoan ngoãn đứng lại, lén lén quay đầu nhìn sắc mặt tím tái của anh ta, trong lòng rất sợ. Em muốn đi tìm anh mà, anh đều không dẫn em đi. Tôi nhỏ giọng kháng nghị. Có phải em còn muốn cãi lý? Hả? Em đã quên lần trước em đi một mình ra ngoài, tùy tiện lên một chiếc xe ma, kết quả trong chiếc xe ma kia là cái tên sát thủ biến thái liên hoàn. Hay chọn những người đơn độc ngồi xe của hắn để giết. Nếu không phải em may mắn, em còn có thể nguyên hình nguyên vẹn đứng ở đây. Em, nó làm sao? Em đến này được. Có xảy ra chuyện gì hay không? Có bị thương không? Sao đỏ mắt? Bị bắt nạt? Ai bắt nạt em? Nói đi. Hai tay ông xã nắm bao vai của tôi, vẻ mặt của anh ta rất hung dữ và rất lo lắng. Anh ta nói giận với tôi, anh ta còn nắm tôi đâu. Thế nhưng, anh ta ở bên ngoài cười cợt với cậu con trai khác, còn muốn hôn môi. Anh ta còn quát nạt tôi. Tô tô. Hoa một tiếng tôi khóc lớn. Tôi cảm thấy mình tan nát cõi lòng rồi. Đừng khóc, Tô tô. Xin lỗi là ông xã sai. Ông xã không bao giờ quát nạt em nữa. Nhà nhà ngoan nha. Tô tô ngoan, đừng khóc mà. Ông xã luống cuống tay chân ôm tôi vào lòng, đau lòng dỗ dành tôi. Anh quát em, tôi tủi thân lên án. Bảo bối, là ông xã sai rồi, đừng khóc, em khóc anh cũng đau lòng lắm. Hừ, không được dỗ dành em như con nít. Tôi mang theo giọng nghẹt mũi nồng nặc bất mãn cự tuyệt cách dỗ dành của anh ta. Ông xã vừa tức vừa cười nói, không lấy em là trẻ con dỗ dành, lấy em là bà xã để dỗ dành nhé. Thôi đừng khóc, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đầy nước mắt. Lúc này tôi mới chấp nhận cách dỗ dành của anh ta, sau đó mới nhớ tới chuyện chính sự. Vì vậy cố gắng làm ra bộ dáng hung thần ác sát, xương nanh múa vuốt trách móc. Anh thay lòng, ngoại tình. Ông xã mệt mỏi nhìn, đặt đầu lên vai của tôi hỏi, em vừa xem phim truyền hình gì cho ra đáp án này? Không phải phim truyền hình, là tiểu thuyết nha. Tôi cả chính. À, đó là tiểu thuyết gì? Ông xã biết lắng nghe. Tiểu phụ thiên phân ký. Ký sự tiểu thụ vùng lên. Vậy em muốn vùng lên như thế nào? Đoạt hết tài sản của anh, làm cho anh chỉ có thể dựa vào hơi thở của em mà sống. Tôi hùng bạo nói. Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh ta. Nghe thấy trong lòng anh ta rung động, tôi không khỏi cảm giác trên mặt vô cùng nóng. Vội vàng vùi vào lòng ngực của anh ta. Ông xã ôm chặt tôi hơn nữa. Anh ta nói. Chuyện là tài sản của anh, em cũng không cần đợi đến lúc ngoại tình. Vì sao? Tôi bĩu môi hét lớn. Vì tài sản của anh sở hữu đã sớm ghi tên của em rồi. Dừng một chút, anh ta còn nói. Làm sính lễ. Nói như vậy là tôi có thể bức bách ông xã dựa vào hơi thở của tôi để sống, không cho anh ta ăn quà phạt, không cho anh ta gà vàng nhỏ, không cho anh ta lên mạng. Nhưng sau đó, ông xã nói một câu ẩm mờ phá tan giấc mơ của tôi. Nhưng mà cho em cũng không dùng được, cho tới bây giờ em không nhớ được mật mã. Hừ, thế nhưng anh ngoại tình, em thấy hết rồi. Tuy rằng đang chất vấn, nhưng mà tay vẫn ôm, chặt thắt lưng của ông xã, ở sâu trong nội tâm, thật ra thì tôi vẫn rất sợ ông xã không cần tôi nữa. Ờ, anh ngoại tình, ai? Cậu ta, tôi chỉ vào cậu bé đẹp trai xinh đẹp đáng yêu, đứng bên cạnh với vẻ mặt hứng thú nhìn chúng tôi. Cậu bé, vì tôi chỉ, vẻ mặt lúc đó khiếp sợ lộ ra kinh ngạc đến cực điểm. Ô hô, em. Cậu ta, ngay cả ông xã cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hai người cùng nhau đi dạo phố. Tô Tô à, Tiểu Quang là đứa nhỏ trong cô nhi viện. Lần này đi với em ấy để mua ít quà tặng cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Tiểu Quang khá quen thuộc và hiểu rõ bọn trẻ thích và cần gì. Cậu ta vội tới góp ý giùm anh, giúp anh mà thôi. Là thế này phải không? Thế nhưng em nhìn thấy hai người hôn môi nhau mà. Ông xã sửng sốt một chút, dường như hoàn toàn không biết tôi đang nói cái gì. Các cậu con trai gọi Tiểu Quang cũng ngẩn cả người. Mới thức thì đó, tôi ai oán nhắc nhở. Tiểu Quang thoáng cái liền phản ứng, tay nâng lên một cái kính râm nói. Đó là vì em mới mua một cái kính râm, cảm thấy anh hàng mọc đeo rất hợp, nhưng anh hàng mọc cảm thấy không hợp, cho nên em đã nói thử nhìn một chút. Tại sao cậu lại đeo sức anh ấy? Bé ngốc ơi, em có đúng là không thấy hai tay anh xách đồ đạc. Tôi lúc này mới chú ý đến dưới chân ông xã có hai túi đồ to đùng. Thoạt nhìn thật là nặng. Tôi sợ hãi ngước nhìn ông xã, lại nhìn Tiểu Quang, vẻ mặt bọn họ thật thản nhiên. Dường như đúng là tôi đã hiểu lầm. Thế nhưng anh gần đây liên tục lên mạng xem trang web về trẻ sơ sinh, lẽ nào anh không phải muốn có một đứa nhỏ sao? Ông xã không thể nhìn được nữa, gầm nhẹ. Chăm sóc một mình em anh đã đủ hà tổn tâm trí rồi, ở đâu còn sức nữa mà chăm sóc trẻ con. Xem trang web đó là vì muốn mua sản phẩm trẻ sơ sinh đưa đến cô nhi viện. Gần đây cô nhi viện vừa mới nhận nuôi mấy đứa bé chưa tới một tuổi. Thế à? Tôi đột nhiên liền bật cười lên, lôi kéo ống tay của ông xã, lấy lòng kéo kéo. Ông xã, hì hì. Nhưng ông xã không động tâm, thiết diện vô tình. Cấm một tuần lên mạng và xem tivi, còn có tiểu thuyết nữa. Vì sao? Đã cấm tiểu thuyết rồi, đừng cấm phim truyền hình, đừng không cho lên mạng, ông xã. Thanh âm của chú tài xế đột nhiên vang lên. Lúc này tôi mới phát hiện thì ra chú tài xế vẫn chưa rời đi. Thế là tôi vẫy tay nói với chú tài xế. Chú ơi, cháu đến rồi, chú có thể đi, chào chú nha. Chú tài xế, dù cho tôi thực sự là chú tài xế, chí ít cũng phải trả tiền rồi mới đuổi người ta đi chứ. Ông là ai? Ông xã xoay người mang theo chất vấn. Tôi... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.